Vưu vật nhi hỉ, chương 1007, có anh, đời em mỗi ngày đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tỏ tình cầu hôn của Bùi Nghiêu tuy có hơi xến xúa, nhưng lại rất chân thành. Không khí lãng mạn khiến mọi người có mặt đều cảm động. Nhất là Khương Nghênh, vốn là bạn thân của Khúc Tích. Lúc này cô cúi đầu, mắt rưng rưng nước mắt. Châu Dị nhận thấy cảm xúc của cô, liền đưa tay ôm lấy vai cô, lặng lẽ siết chặt. Khương Nghênh dựa vào lòng Châu Dị, nhỏ giọng nói, em không sao. Châu Dị trầm giọng nói, không phải nói em có sao, mà là anh có sao. Lão Bùi khốn kiếp này làm anh cảm động quá. Câu nói này của Châu Dị không phải hoàn toàn là nói dối. Anh thực sự xúc động trước lời tỏ tình của Bùi Nghiêu hôm nay. Đó chính là sức mạnh của sự chân thành. Từng câu từng chữ đều rất cảm động lòng người. Bên này, Bùi Nghiêu nói xong, nhìn chằm chằm vào Khúc Tích. Khúc Tích nước mắt lưng tròng nhìn anh, rõ ràng là rất cảm động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ vậy thôi à? Bùi Nghiêu tưởng những lời mình nói chưa chạm đến trái tim Khúc Tích, liền khàn giọng nói, em còn yêu cầu gì nữa? Cứ nói, Khúc Tích, xính lễ đâu? Khúc Tích nói xong, Bùi Nghiêu sững người nửa giây, rồi đột nhiên nhận ra Khúc Tích đang cho mình một bậc thang, để xuống. Anh bật cười, em muốn bao nhiêu, anh cũng chiều. Khúc Tích, không cần nhiều, 888.888, lấy may. Bùi Nghiêu đồng ý ngay lập tức. Được, số tiền sinh lễ này đối với hai người họ mà nói, quả thực quá ít, trong giới của họ, chuyện này cũng có 102. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khúc Tích liền đưa tay ra. Bùi Nghiêu hiểu ý, lấy nhẫn ra khỏi hộp. Lúc đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái của Khúc Tích, anh quỳ một gối xuống. Bùi Nghiêu, Tích Tích, lấy anh nhé. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, Khúc Tích cuối cùng cũng không kìm được nữa, bật khóc. Vâng, màn cầu hôn này kết thúc bằng nụ hôn của hai người trước sự chứng kiến của bạn bè. Đến giờ ăn tối, Khúc Tích ăn uống no nê, bưng ly rượu vang đỏ đến bên cạnh Khương Nghênh. Bà nói xem có phải tôi đồng ý với Bùi Nghiêu hơi nhanh không? Khương Nghênh nghiêng đầu nhìn cô. Có sao? Khúc Tích gãi đầu. Tôi thấy hình như có. Tôi đồng ý nhanh như vậy, liệu có khiến Bùi Nghiêu nghĩ tôi vã lắm không? Một khi đã có người mình quan tâm, thì sẽ đặc biệt để ý đến suy nghĩ của đối phương. Ví dụ như Khúc Tích bây giờ. Khúc Tích nói xong, chớp chớp mắt nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, đưa tay chọc vào trán cô, chắc chắn nói, không đâu. Khúc Tích hỏi lại, thật sao? Khương Nghênh, thật. Đối mặt với câu trả lời của Khương Nghênh, Khúc Tích vẫn có chút không tin. Cô liếc nhìn Nhậm Huyên đang ngồi bên cạnh Khương Nghênh. Nhậm Huyên, cô thấy, Khúc Tích chưa nói hết câu, Nhậm Huyên đã quay đầu lại, cầm ly rượu lên cụng ly với cô, cắt ngang lời cô, không đâu. Khúc Tích nhướng mày, Nhậm Huyên mỉm cười, tôi nghe thấy rồi. Khúc Tích hơi ngại ngùng, vẫn nhỏ giọng hỏi, cô thực sự nghĩ vậy sao? Nhậm Huyên gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp, tôi thấy Bùi Tổng có vẻ rất muốn kết hôn. Nghe Nhậm Huyên nói vậy, Khúc Tích mỉm cười, có sao? Nhậm Huyên khẳng định, có. Bữa tối kết thúc, mọi người đều ở lại đây qua đêm. Tối nay Khúc Tích rất vui nên uống khá nhiều. Nhưng cô vẫn nhớ, trước khi về phòng, cô đã lặng lẽ nhét món quà sinh nhật mình chuẩn bị vào túi Khương Nghênh. Khương Nghênh sững người một giây, nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Khúc Tích nháy mắt với cô, nói bằng khẩu hình ở nơi mọi người không nhìn thấy. Quà sinh nhật, Khương Nghênh bật cười, không nói gì, nhìn Khúc Tích về phòng. Khương Nghênh quay sang nói chuyện với Nhậm Huyên vài câu. Nhậm Huyên là một trong số ít những nữ nghệ sĩ tỉnh táo trong giới này. Cô biết rõ tình hình, biết mình đang ở vị trí nào, không vì nổi tiếng mà kiêu ngạo, cũng không cạnh tranh, đấu đá với những nghệ sĩ khác. Khương Nghênh hỏi, cô có dự định gì tiếp theo không? Nhậm Huyền bưng cốc nước trái cây, nói, tôi sẽ bàn bạc với anh Tống, cố gắng giảm bớt việc nhận những bộ phim thần tượng. Khương Nghênh khẽ cười, nhưng phim thần tượng thường có fan hâm mộ tốt hơn. Nhậm Huyền mỉm cười, tuổi nào thì làm việc nấy. 30 tuổi thì tôi sẽ đóng vai 30 tuổi. Nếu 30 tuổi mà tôi vẫn đóng vai cô gái 17, 18 tuổi, thì những cô gái 17, 18 tuổi thực sự sẽ đóng vai gì? Nói xong, Nhậm Huyền uống một ngụm nước trái cây, rồi cúi đầu nói tiếp. Hơn nữa, bản thân tôi cũng muốn đóng những bộ phim chất lượng hơn. Coi như là một sự đột phá. Đột phá là việc nói thì dễ, làm thì khó. Xét cho cùng, bản chất của con người là thích ở trong vùng an toàn của mình. Nhậm Huyền nói xong, Khương Nghênh mỉm cười, chúc cô thành công. Nhậm Huyền, cảm ơn Khương Nghênh. Khương Nghênh, không có gì. Nói chuyện với Nhậm Huyền xong, Khương Nghênh và Châu Dị về phòng. Về đến phòng, Châu Dị hôn lên trán Khương Nghênh, rồi đi vào phòng tắm. Khương Nghênh đi đến bên giường ngồi xuống. Ngồi một lúc, cô chợt nhớ đến món quà của Khúc Tích, liền lấy ra từ trong túi, mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương. Kim cương khoảng 3 carat, độ tinh khiết FL. Có thể thấy, lần này Khúc Tích đã chi mạnh tay. Khương Nghênh mỉm cười, lấy điện thoại nhắn tin cho Khúc Tích. Tôi rất thích món quà sinh nhật này. Khúc Tích trả lời ngay. Mắt nhìn của chị đây tốt chứ. Khương Nghênh, tốn của bà không ít tiền nhỉ. Khúc Tích gửi một nhãn dán. Khóc lóc, hỏi, lúc cảm động như vậy, nhất định phải hỏi câu hỏi đau lòng thế này sao? Khương Nghênh mỉm cười, cảm ơn bà. Khúc Tích, chúc mừng sinh nhật em yêu. Sang năm lại đến nhé. Nhìn tin nhắn của Khúc Tích, Khương Nghênh bật cười, đang định trả lời thì đèn trong phòng ngủ đột nhiên tắt. Khương Nghênh theo bản năng ngẩng đầu lên, cửa phòng tắm mở ra. Châu Dị bưng một chiếc bánh kem nhỏ có cắm nến, vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật. Châu Dị đi đến trước mặt Khương Nghênh, đúng lúc bài hát kết thúc, Châu Dị quỳ một gối xuống, đưa bánh sinh nhật đến trước mặt Khương Nghênh. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Ước đi nào. Khương Nghênh thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười, vừa nãy em ước rồi mà. Châu Dị cười nói, em xinh đẹp như vậy, được ước hai lần. Lý do này của Châu Dị thật ngớ ngẩn, nhưng Khương Nghênh chiều anh, nghe lời anh nhắm mắt lại ước, rồi mở mắt ra thổi nến. Nến tắt, căn phòng tối om, chỉ có thể dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ để nhìn thấy lờ mờ đồ đạc trong phòng. Châu Dị đứng dậy, đặt bánh kem xuống, đi đến trước mặt Khương Nghênh, cúi người xuống, vợ, trong lời ước của em có anh không? Khương Nghênh thành thật trả lời, có. Châu Dị chống hai tay lên giường, ôm Khương Nghênh vào lòng, khẽ cười, anh có thể hỏi lời ước đó là gì không? Khương Nghênh không mê tín, không tin chuyện lời ước sinh nhật nói ra sẽ không thành hiện thực. Cô khẽ mở môi, em ước có anh bên cạnh, ngày nào cũng vui vẻ. Nói xong, Khương Nghênh chủ động hôn lên môi Châu Dị. Cách chương.